Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1045, xấu hổ Hắc Long quốc chủ. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu, một mực cùng Hắc Long đế quốc tranh đấu, lẫn nhau vẫn là rất đoàn kết. Trong lịch sử bạo phát thánh chiến nhiều lần, cơ hồ cách mỗi mấy ngàn năm, 10.000 năm liền sẽ bạo phát một lần. Hắc Long đế quốc ngã quân đoàn đánh bất ngờ, mỗi lần bạo phát đại chiến địa điểm cũng không giống nhau. Có lúc chiến trường tại Bắc Thần Tinh, có lúc tại Minh Diệu Tinh, có lúc tại Tác Tạp Tinh, nhưng mỗi một lần bạo phát, tam đại tu hành văn minh tinh cầu đều rất đoàn kết. Nếu như không đoàn kết lời nói, tùy ý Hắc Long đế quốc tiêu hao, tiến một bước từng bước xâm chiếm, sợ là tam đại tu hành văn minh tinh cầu đã sớm không tại. Mà bây giờ, bọn này vô danh kiếm tu đến, khắp nơi khiêu chiến, hiện tại muốn cầm vạn kiếm các khai đao, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lại giả thuyết, cái này một lúc lâu đến từ vạn kiếm tinh vực kiếm tu khắp nơi khiêu chiến. Đắc tội thế lực không phải một cái hai cái, mà là một đám, cơ hồ đem Minh Diệu Tinh ít có số, có thần vương tầng thứ nhân vật tọa trấn thế lực đều cho đắc tội. Đây không phải hấp dẫn cừu hận à, cơ hồ đều nhìn vạn kiếm tinh vực kiếm tu khó chịu. Lần này tự nhiên chém giết Hồng Vũ, đem vạn kiếm tinh vực kiếm tu toàn bộ tụ tập tại Cự Khuyết Thành. Giống như là dây dẫn nổ, trực tiếp để xung đột thăng cấp. Lần này, Tác Tạp Tinh cùng Minh Diệu Tinh đại lượng thần vương, thiên thần tụ tập đến Cự Khuyết Thành. Bắc Thần Tinh mặc dù không có thiên thần, nhưng là lão già điên vị này có thể so với thiên thần người đến. Còn có 4 vị thần vương, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trừ vạn kiếm các, cũng có rất nhiều thần vương đến. Những thứ này thần vương đến, đều là vì đưa than khi có tuyết. Vì sao? Bởi vì người người đều biết vạn kiếm các có một vị đan thánh, có thể luyện chế đại đạo đan, mà đại đạo đan là mỗi một cái thần vương đều cần. Thiên thần Khổng Lâm thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thế mà có nhiều như vậy thiên thần trợ giúp. Lúc trước cùng hắn đối chiến đỉnh phong thần vương nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, hắn tuy nhiên có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong, nhưng là nếu như tăng thêm một vị thiên thần can thiệp, hắn cũng không có cách nào. Mặt khác Liên Hoa thái độ so sánh mập mờ, theo lúc trước ngăn cản hắn đối bọn này vạn kiếm các đệ tử xuất thủ cũng có thể thấy được. Nếu như đánh lên Liên Hoa có thể hay không giúp đỡ, vẫn là một ẩn số. Ha ha, các vị muốn tìm vạn kiếm các phiền phức, chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, một cái tràn ngập tà khí âm thanh vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện. Hắn khuôn mặt đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tà mị chi sắc. Hắn khí tức hơi đen thầm, trường bào màu đen chính giữa điêu khắc một con rồng. Đây là một đầu Hắc Long, long đầu, long thân, long chảo sinh động như thật. Riêng là Hắc Long hai con mắt hiện lên quỷ dị màu đỏ, phát ra quang mang, tựa như là vật sống một dạng. Người này trên thân tản mát ra hắc ám năng lượng ba động. Hắc Long quốc chủ, theo nam tử xuất hiện, tam đại tu hành văn minh tinh cầu thiên thần sắc mặt biến đổi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Long quốc chủ. Hắc Long quốc chủ thống ngự Hắc Long đế quốc, vẫn muốn chiếm lĩnh tam đại tu hành văn minh tinh cầu. Hắc Long quốc chủ lĩnh ngộ Hắc Đường Ngầm, thuộc về hắc ám hệ một mạch. Hắn xuất hiện, ảnh hưởng chung quanh đại đạo, khiến không gian xung quanh đều biến đến có chút âm trầm. Hắc Long quốc chủ cường đại, không thể nghi ngờ, mấy lần thánh chiến bạo phát, đều tọa trấn phía sau. cơ hồ không có ra sân qua. Bất quá lần này, Hắc Long quốc chủ vậy mà ra mặt. Cái này khiến tam đại tu hành văn minh thiên thần sắc mặt rất khó coi. Nếu như Hắc Long quốc chủ can thiệp lời nói, sự tình biến đến có chút phiền phức. Lần này Hắc Long quốc chủ cũng không phải là chỉ có một người. Phía sau hắn không gian chỗ tối, trong bóng tối cuồn cuộn năng lượng ba động truyền đến, bên trong không thiếu khuyết thiên thần, thần vương khí tức. Khổng Lâm nhìn Hắc Long quốc chủ liếc một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện, mang theo một mặt im lặng. Chiến tranh kinh lịch lâu như vậy, hiện tại nên nhất thống thời điểm. Hắc Long quốc chủ nhún nhún vai, mang theo uể oải ngữ khí nói ra, cho tới nay không có cầm xuống tam đại tu hành văn minh tinh cầu, một mực là trong lòng của hắn một cây gai. Bây giờ một đám vô danh kiếm tu đến thăm, để hắn trông thấy hy vọng, có thể cùng bọn họ cùng một chỗ hợp tác, trước diệt vạn kiếm các lại nói, diệt đi vạn kiếm các khỏa này cây đinh, thì tốt đối phó nhiều. Lăn, Liên Hoa nhìn Hắc Long quốc chủ liếc một chút. Từ Tốn nói, ngươi, Hắc Long quốc chủ bị cự tuyệt, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn đến từ chủ động cầu giúp đỡ, thế nhưng là bọn này vô danh kiếm tu người thế mà gọi hắn lăn. Cái này khiến Hắc Long quốc chủ có một loại nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. Trong lòng mười phần phẫn nộ, lớn mật, một đạo gào thét vang lên. Chỉ thấy chung quanh mưa gió biến sắc, năng lượng ba động tại lan tràn, một mực ngàn trượng lớn lên cự đại thủ ấn xuất hiện, mang theo ngập trời lực lượng, hướng Liên Hoa phương hướng mà đến, muốn nhất trưởng đem Liên Hoa cái này không biết tốt xấu ra hỏa cho ma diệt. Hắc Long đế quốc phương này, có thiên thần cấp bậc âm thầm ra tay, tạo thành khí thế là mười phần khủng bố. Muốn chết, Liên Hoa vốn là vẫn luôn là rất hòa thuận, cười tủm tỉm người hiền lành bộ dáng, nhưng là bây giờ lại có vẻ rất lạnh lùng. Hắn phóng lên tận trời, quanh thân vạn đạo kiếm khí bạo phát, bay thẳng bầu trời, cùng ngàn trượng đại thủ ấn đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, thiên địa đều dường như hung hăng rung động một phen, ngàn trượng đại thủ ấn phá nát. Liên Hoa nhấc tay khẽ vẫy, bàn tay ngưng tụ một đạo kiếm ý, phá vỡ không gian, bắn về phía nơi xa. Không bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, âm thầm ra tay một vị thiên thần, bị Liên Hoa một đạo kiếm ý bắn trúng, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Người quá phận đi, Hắc Long quốc chủ sắc mặt khó coi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chính mình hảo ý giúp đỡ, lại phản bị người ta xem thường. Vị bằng hữu này, địch nhân thì là bằng hữu. Chúng ta thế nhưng là hảo ý đến giúp đỡ. Hắc Long quốc chủ ánh mắt rơi vào Khổng Lâm trên thân. Hắc Long quốc chủ lúc trước một mực tại trong bóng tối xem chừng. Bọn này vô danh kiếm tu giống như tại nội đấu. Hắn chỗ hỏi ý kiến hỏi cái này kiếm tu đến là chủ trương ra tay với vạn kiếm các. Cho nên hắn hỏi thăm Khổng Lâm. Khổng Lâm giữ im lặng, nhìn Liên Hoa liếc một chút không nói gì. Khổng Lâm thái độ đến là để chung quanh một đoàn người kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, có người đến đưa than khi có tuyết, hắn phải rất cao hưng mới đúng. Nhưng là Khổng Lâm lại giữ im lặng. Cái này thời điểm bọn họ có chút sờ không được Khổng Lâm ý nghĩ. Thực bọn họ không biết, vạn kiếm các tại vạn kiếm tinh vực địa vị, cùng Hắc Long đế quốc tại Hắc Long tinh vực địa vị một dạng, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Dù sao lấy vạn kiếm đến mệnh danh cái kia tinh vực, có thể tưởng tượng vạn kiếm các tại vạn kiếm tinh vực địa vị. Mặt khác, vạn kiếm các người làm việc luôn luôn bá đạo, nội tâm cao ngạo, thuộc về tuyệt đối không cầu người loại kia. Cho nên cứ việc hiện tại rơi vào hạ phong, Hắc Long quốc chủ đến hảo tâm trợ giúp, Khổng Lâm lại giữ im lặng. Hắc Long quốc chủ trông thấy Khổng Lâm không có tỏ thái độ, nội tâm xấu hổ giận dữ không gì sánh được. giờ phút này hắn hiện tại ở vào cực kỳ lúng túng vì hảo tâm đến trợ giúp, đối phương lại không lĩnh tình, có một loại không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt cảm giác, nội tâm xấu hổ giận dữ không thôi. Đứng đấy không phải, rời đi cũng không phải. Hắc Long quốc chủ trước khi tới, cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là loại đãi ngộ này. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu người, có chút thương hại nhìn lấy Hắc Long quốc chủ. Bầu không khí, tựa hồ thì dạng này lúng túng. Bất quá, cái này thời điểm, nơi xa lại là một đoàn người ngự không mà đến, mới đánh vỡ cái này xấu hổ quỷ dị bầu không khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.